Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, cái này có lẽ chính là trang bức cảm giác canh. Nam, một cái trang lưỡi liềm sủi cảo, lảo đảo tại tiểu thánh trước mặt nổ tung, thất thải quang hoa tiêu tán, nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra, bao phủ tại này tiểu thánh trên thân thể. Khiến cho cả người hắn đều là bị bao phủ ở bên trong. Thất thải quang hoa lấp lóe, sau cùng hóa thành lóa mắt ánh sáng màu trắng, chướng mắt mà chói mắt, hào quang óng ánh, khiến cho này tiểu thánh một mặt mộng bức, chướng nhãn pháp, đến bọn họ loại trình độ này. Tiểu tử này thế mà còn bỉ ổi sử dụng chướng nhãn pháp. Vô lại, gầm lên giận dữ, tiểu thánh cường giả nhất thời tách ra bạch quang. Phi nhanh mà ra, từng đạo xiềng xích vắt ngang đen nhánh trời cao. Vang lên một trận soạt âm thanh, hư không tựa hồ cũng tại rung động. Một trận gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đến, hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Phảng phất là muốn đem bộ phương triệt để mạt sát giống như. Bộ phương thân hình lơ lửng, huyền vũ oa không ngừng mở rộng, hóa thành che khuất bầu trời. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Tuy nhiên hắn biểu lộ vẫn luôn rất lợi hại nghiêm túc. Nhưng là lần này đặc biệt nghiêm túc. Phong thần sủi cảo khắc họa Mỹ thực trận pháp giam cầm. Có thể giam cầm địch nhân. Nhưng là địch nhân thực lực càng mạnh. Giam cầm hiệu quả thì là càng yếu. Đối phó bán thánh có thể giam cầm mười mấy hơi thở. Mười mấy hơi thở. Đầy đủ bộ phương đem bán thánh làm nhục một lần. Nhưng là đối phó tiểu thánh. Giam cầm hiệu quả chính là suy yếu đến chỉ có ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cho nên bộ phương nhất định phải nắm chặt thời gian, giành giật từng giây. Nếu không một khi nhượng cái này tiểu thánh lấy lại tinh thần. Bộ phương muốn đối phó, cũng có chút khó khăn. Cho nên, bộ phương mang theo huyền vũ oa, một nồi chính là đập xuống. Chỉ là nhất cửu tinh chân thần cảnh, cũng dám đối kháng tiểu thánh, ngươi sợ là không biết chữ chết là thế nào viết đi. Này tiểu thánh cười lạnh, thanh âm vang vọng hư không, triệt để xé rách thất thải nguyệt nha sủi cảo quang hoa. Xông ra, nơi xa, địch thái giới chủ cười lạnh không thôi. Hai tay ôm ngực, nếu là lúc trước, hắn sẽ còn lo lắng một chút bộ phương, nhưng là bây giờ. Hắn căn liền không lo lắng bộ phương sẽ bị cái này tiểu thánh mạt sát. Phải biết, lúc trước bước phương có thể một thanh làm nồi, đập chết một vị tiểu thánh. Bộ phương át chủ bài, liền liền hắn đều đoán không ra. Cho nên hắn căn không lo lắng bộ phương. Cái này bếp nhỏ tử, cũng là cái yêu nghiệt một y hệt. Cho nên, hắn ôm ngực xem náo nhiệt, chờ hội không chừng còn có thể bỏ đá xuống giếng. Oanh, xiềng xích xoạt, sau một khắc, vị kia tiểu thánh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tâm thần đột nhiên trì trệ, bởi vì hắn phát hiện, thân thể mình bỗng nhiên không động đậy, giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho cầm cố lại. Thân thể mặt ngoài lưu chuyển phòng ngự năng lực đều biến mất không thấy gì nữa. Thể nội năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, khí huyết đang lan lộn, tiểu thánh cấp bậc cường giả. Khí huyết đủ để trùng thiên. Thế nhưng là, mặc kệ hắn khí huyết như thế nào bành trướng, đều không cách nào tránh thoát cái này giam cầm. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Là bởi vì một cái kia sủi cảo a. Tiểu thánh trong lòng hơi động, nhất thời nghĩ đến trong đó quan trọng. Từ vừa rồi sủi cảo trong, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động. Đó là thuộc về thiên đạo ý chí ba động. Không sai. Này sủi cảo trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, cho nên mới có thể đem hắn thân thể như thế phong khốn. Có thể đem thiên đạo ý chí ẩn chứa đến nguyên liệu nấu ăn trong. Loại thủ đoạn này, hắn đã từng thấy qua. Xem như minh chủ một mạch tiểu thánh. Hắn tuy nhiên không phải lân chủ, nhưng là hắn may mắn được chứng kiến minh chủ một mạch thần chủ nấu nướng món ăn. Loại kia món ăn, cũng là ẩn chứa thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí huyền ảo vô cùng. Thánh cảnh cũng là cảm giác ngộ thiên đạo ý chí một cái quá trình. Trước mắt cái này bếp nhỏ tử. Bất quá cửu tinh chân thần cảnh. làm sao có thể đủ cảm ngộ đến thiên đạo ý chí. Thật không thể tin. Phần Phật, bỗng nhiên, vị này tiểu thánh ánh mắt co rụt lại. Trái tim tựa như là bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Sau một khắc, hắn tròng mắt chừng một cái. Chính là nhìn thấy trước mắt hết thảy trở nên đen nhánh. Một thanh vô cùng to lớn oan uổng trong mắt hắn thả đại. Thả đại, oan uổng bên trên, huyền ảo đường vân vẽ ở tại bên trên, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu thánh không thể động đậy. Trong lòng một trận phiền muộn, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, thời gian ba cái hô hấp không đến. Một thanh oan uổng chính là hung hăng nện xuống, nện ở trên mặt hắn. Đem hắn cả khuôn mặt đều là nện bẻ cong. Cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng. Tiểu thánh cứng rắn cốt cách. Cùng lưu chuyển quang hoa ra thịt trong nháy mắt bị một cái nồi nện biến hình. Xoạt xoạt một tiếng vỡ nát thanh âm vang vọng hư không. Này oan uổng mang theo vô cùng uy lực. Nghiền ép xuống. Tiểu thánh cảm nhận được một trận khủng bố cảm giác. Cái loại cảm giác này. Phảng phất như là tránh thức tử vong giống như. Tiểu thánh đã bao nhiêu năm không có cảm ứng được tử vong. Loại cảm giác này, nhượng hắn ngạt thở, cút, bỗng nhiên, tiểu thánh cảm giác phong cấm thân thể mình giam cầm biến mất. Khí huyết nhất thời dâng trào đứng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xiềng xích cũng có thể động đậy đánh. Nện ở oan uổng phía trên, âm vang phía trên vang vọng, có đinh tai nhức óc thanh âm như gợn sóng giống như khuếch tán ra đến. Băng tán trong hư không? Oanh! Này tiểu thánh không chút do dự. Thân thể như một quả đạn pháo giống như phi tốc phi nhanh mà ra. Bay ngược mà ra. Máu me đầy mặt. Sắc mặt dữ tợn. Trong hư không? Huyền vũ oa phi tốc thu nhỏ. Sau cùng bị bộ phương nắm trong tay. Bộ phương khẽ thở dài một cái. Hắn vẫn là không có coi là tốt thời gian ba cái hô hấp khoảng cách. Không có một nồi đem cái này tiểu thánh cho đập chết. Vẫn là không thuần thục a. Địch thái giới chủ hít một hơi lãnh khí. Hắn đã rất xem trọng bộ phương. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Bộ phương thế mà tại không có sử dụng hủy diệt làm nồi tình huống dưới. Đem nhất tôn tiểu thánh bức cho lui. Hắn làm sao làm được. Tựa hồ trong khoảnh khắc đó. Tiểu thánh thân thể ngưng trệ một chút. Đó là cái gì thủ đoạn. Nơi xa, quan sát từ đằng xa các cường giả cũng là nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cửu tinh chân thần cảnh, suýt nữa đem nhất tôn tiểu thánh cho oanh sát. Thế gian có bực này yêu nghiệt a. Cửu tinh chân thần cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch, giống như trời và đất chênh lệch. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch là đối thiên đạo ý chí lý giải. Khủng bố, tiểu thánh bay ngược mà ra, xiềng xích nhao nhao đứt từng khúc. Rú thảm thanh âm vang vọng hư không. Tôn này tiểu thánh máu me đầy mặt. Nửa bên đầu đều là bị bộ phương cho nện sụp đổ xuống. Vô cùng kinh khủng. Đáng chết. Đáng chết. Này tiểu thánh muốn rách cả mí mắt. Bưng bít lấy sụp đổ nửa bên đầu. Nộ hống không ngừng. Quanh thân tiêu tán khủng bố sát khí. Địch thái giới chủ ánh mắt nhíu lại. Thừa dịp lúc này. Trong nháy mắt xuất thủ. Áo giáp màu vàng óng nở rộ sáng chói quang hoa. Thân hình trong nháy mắt bức bách mà ra. Hướng phía này tiểu thánh bức giết mà đi. Người mới đáng chết. Địch thái giới chủ lạnh lùng nói. Trong lời nói tràn đầy khủng bố sát khí. Kim sắc đao mang bắn ra. Hướng phía tiểu thánh đầu chính là chém tới. Phảng phất muốn nhất đao đem chảm vì làm hai nửa giống như. Muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi cái này lạc hậu tiên chủ giới. Gà mờ tiểu thánh, tôn này minh chủ tiểu thánh nửa bên đầu sụp đổ, máu tươi chảy ngang, quát lớn lên tiếng, tiểu thánh sinh mệnh lực rất mạnh, đầu bị nện nửa bên căn không chết, mà đại thánh cường giả sinh mệnh lực mạnh hơn, máu thịt bên trong nồng đậm bành trướng sinh cơ, coi như bị triệt để ma diệt, chỉ cần có một giọt máu đều có thể trọng sinh. Đương nhiên, dạng này đại thánh tại đại thánh cảnh trong cũng là vô địch tồn tại. Bộ phương chân đạp nở rộ kim mang tiểu tôm, thân hình bắn ra mà ra, đột nhiên đi vào này tiểu thánh cách đó không xa, ta đến giúp ngươi một tay. Bộ phương thản nhiên nói, tay vừa lộn, tiểu tôm hóa thành kim sắc lôi đình. Tha Duệ Bộ Phương thân thể chớp mắt đã tới. Đột nhiên đến này tiểu thánh trước mặt. Cự ly này tiểu thánh gương mặt không đến 1 mét. Này tiểu thánh trừng lớn mắt. Nhìn thẳng Bộ Phương. Sát ý bành trướng. Người muốn chết. Muốn chết. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc. Mặt không biểu tình. Về sau. Hắn giơ tay lên. Bàn tay kia trong. Lơ lửng một cái 7 màu nguyệt nha sủi cảo. Nhìn thấy cái này sủi cảo. Tiểu thánh trong lòng đột nhiên lắc một cái. Mẹ nó. Còn tới. Có thể hay không đừng ác tâm như vậy người. Oanh. Thất thải nguyệt nha sủi cảo bị bóp nát. Đột nhiên nổ tung. Thất thải quang hoa lại lần nữa bạo phát. Đêm này tiểu thánh cho bao phủ cùng một chỗ. Này tiểu thánh ban đầu bạo ngược khí tức trì trệ. Một mặt sinh không thể luyến. Đời này đều khó có khả năng ăn sủi cảo. Kiếp sau cũng không có khả năng. Địch thái giới chủ con mắt tinh sáng. Đây là mới mỹ thực vũ khí. Bộ Phương tiểu tử lại nghiên cứu ra mới đồ chơi. Nhìn giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Xẹt một tiếng. Địch thái giới chủ trong tay động tác không giảm. Lôi đình bắn ra mà xuống. Đột nhiên đem này tiểu thánh thân hình cho chảm vì làm 2 nửa. Này nhẹ nhõm cảm giác. Nhượng địch thái giới chủ suýt nữa cho là mình tại chảm một vị cửu tinh chân thần cảnh. Cái này phòng ngự. Cũng quá giòn a. Này tiểu thánh rất lợi hại biệt khuất. 2 lần đều là tại muốn phát lực thời điểm. Bị giam cầm. Mà lại một khi bị giam cầm. Phòng ngự chính là bị suy yếu chỉ ít 7 thành. Rõ ràng là thịt thàn. Lại là tại địch nhân công kích đến trong nháy mắt. Biến thành tàn huyết giòn ra. Loại kia tuyệt vọng. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua lần mới biết được. Oanh. Tiểu thánh vẫn lạc. Khủng bố nổ tung vang vọng. Tiểu thánh ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Tản mạn ra. Phảng phất hóa thành một trận cự đại gợn sóng giống như. Bộ Phương sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Liên tục sử dụng 3 cái phong thần sủi cảo. Hắn cảm giác mình tinh thần lực tựa hồ cũng có chút tiếp nhận không lên. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên đạt tới bán thánh cảnh giới. Nhưng là vẫn không đủ mạnh. Phong thần sủi cảo mặc dù không có hủy diệt làm nồi đáng sợ như vậy. Thế nhưng là tiêu hao cũng là cự đại. 3 cái phong thần sủi cảo xuống tới. Tinh thần lực cũng tiếp cận thâm hụt. Tham gia vây giết minh chủ các cường giả. Gắt gao, chạy trốn, có chạy đến 1 nửa bị hư không loạn lưu nuốt chửng lấy. Cũng là bao phủ tại trong tuyệt vọng. Toàn quân sụp đổ, trận này phục kích vây giết. Triệt để sụp đổ, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Lấy 4 người chi tư. Đánh tan cửu chuyển minh chủ một mạch nhất tôn tiểu thánh dẫn đội quân đội phục sát. Liền này dẫn đội tiểu thánh, đều bị chém giết. Cái này, thực tình đáng sợ. Tiên chủ giới cường giả, lúc nào mạnh như vậy? Dê chính hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Đại nhân, chúng ta trả hết a. Thủ hạ hít vào khí lạnh, rung động nơm nớp nói ra. Cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả, có thể không yếu hơn bọn họ cái này tiểu đội a. Chờ chút, ảnh ma người động thủ. Thanh niên kia sắc mặt không thích hợp. Hẳn là tinh thần lực thâm hụt, đối phó tiểu thánh thủ đoạn, sao có thể không có đại giới. Dê chính bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, nếu như không có thanh niên kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Tiên chủ giới 4 người này, căn không đủ gây sợ, chờ ảnh ma tiểu đội triệt để tách ra này tiên chủ 4 người. Chúng ta lôi đình xuất thủ, bắt sống bọn họ, không, chúng ta chỉ muốn bắt sống người thanh niên kia. Thanh niên kia mới là đại thánh cần thiết người. Dê chính trong nháy mắt chính là làm ra phân tích. Nói, thủ hạ vội vàng nghiêm mặt. Bỗng nhiên, dê chính ngây người. Dưới tay hắn cũng là vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Đồng tử thít chặt, nơi xa một màn. Để bọn hắn tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Trong miệng chỉ còn ma ma ra. Bộ Phương sắc mặt tái nhợt có chút suy yếu. Một màn này. Cho một mực quan sát từ đằng xa ảnh ma một mạch cường giả thời cơ. Chiến thuyền oanh minh, trong nháy mắt vắt ngang hư không mà đến. Áp sập hư không, chiến thuyền trước đó, đứng lặng một vị tiểu thánh cường giả. Ánh mắt bạo phát sáng chói tinh mang. Các ngươi còn có năng lực chống cự a? Thúc thủ chịu chói đi. Chấm ngoặc kép. đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn toàn bộ hư không. Ảnh Giang công tử liệu định các ngươi chắc chắn sẽ đến đây. Mệnh ta đợi ở đây phục kích. Các ngươi đánh bại Minh Trù tiểu đội, thủ đoạn ra hết, còn thủ đoạn nào nữa đối phó ta đợi. Ảnh Ma một mạch tiểu thánh nghiêm túc nói. Lời này không chỉ là nói cho bộ phương bọn người nghe, cũng là nói cho nơi xa xem chừng, dự định ngồi thu ngư ông chi lợi dê chính bọn người nghe. Bọn họ biết dê đang muốn ngồi thu ngư ông, bất quá xuất ra Ảnh Giang công tử tên tuổi, tuyệt đối có thể dọa lùi đối phương. Dê chính xác thực cũng có chút kiêng kỵ. Địch thái giới chủ sắc mặt biến, Mộng Kỳ thành chủ sắc mặt cũng là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Bọn họ giờ khắc này cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Chúng ta trốn đi, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ bất đắc dĩ nói. Hắn đã cảm thấy có chút mỏi mệt, đối mặt toàn thịnh một tiểu đội, có lòng không đủ lực. Mà lại, hắn nhìn bộ phương sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Trốn, bộ phương nhíu mày, nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Ở chỗ này, có thể chạy trốn tới đâu đây? Bộ phương hỏi lại. Địch thái giới chủ trì trệ, giờ phút này nếu là trốn, chỉ có thể trở thành người khác vật trong túi. Địch thái giới chủ cười khổ, hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Chẳng lẽ liền nếu như vậy từ kết thúc à? Còn chưa chỉ huy tiên chủ giới đi về phía huy hoàng. Thực tình không cam lòng à? Tính toán, thật sự là không có cách nào. Chấm ngoặc kép, bộ phương thở dài một hơi, tâm thần nhất động. Nhìn một chút này lướt ngang mà đến cự đại chiến thuyền, bĩu môi, về sau, lấy ra một cái ấm trà, cầm lên ấm trà, chính là hướng trong miệng rót lấy cửu chuyển thiên đạo trà. Mùi hương đậm đặc nước trà, ào ào cửa vào, lộc cộc, cổ họng nhấp nhô, bộ phương tại lúc này, bỗng nhiên có loại thống khoái cảm giác, tại vạn địch trước đó, uống nước trà, mặt không đổi sắc, lấy một địch vạn. Cái này có lẽ chính là trang bức cảm giác đi. Một thanh trà đậm cửa vào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần hải đột nhiên bốc lên mà lên, hóa thành sóng to gió lớn, tinh thần lực bao phủ, long ngâm, hổ khiếu, tước đề, quy hống, thanh âm chấn thiên, thần cảm giác bạo phát, một vòng ánh sáng màu bạc tại trong lòng bàn tay nở rộ. Một sáng chói đến cực hạn hủy diệt làm nồi lơ lửng tại bộ phương trong tay. Một tay ấm trà, một tay làm nồi, trực diện áp bách mà đến Ảnh Ma chiến thuyền. Bộ phương tại thời khắc này, hăng hái, địch thái giới chủ hưng phấn vô cùng, ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen nhìn chăm chú bộ phương, nở rộ tinh mang, Mộng Kỳ cũng là mắt lộ ra thần quang, thần thái sáng láng. Nơi xa, chiến thuyền nghiền ép, ấm vang mà tới, chết, chiến thuyền trong, truyền đến băng lãnh vô tình thanh âm, giống như phán quyết tử vong tử thần thanh âm, tước vũ bào đỏ thẫm, hỏa diễm hai cánh chớp động, hỏa vũ bay tán loạn, bộ phương cong ngón búng ra, hào quang màu bạc đột nhiên hóa thành ngân quang, như lưu tinh kéo qua một đạo cái đuôi, hướng phía nguy nga cự đại chiến thuyền, mau chóng đuổi theo. Như con kiến hôi, đụng con voi, canh, nam, 4.000 chữ, 2.000 chữ đổi mới. Liền nói sướng hay không? Có hay không khen thưởng? Có hay không phiếu đề cử? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000 năm.